Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở vì kinh ngạc, cầm lấy túi lập tức đuổi theo. Vận Đình à, chuyện gì xảy ra vậy? Cô vừa đẩy cửa vừa lo lắng hỏi. Bên ngoài bắp một quãng, hai người đàn ông túm lấy hai tay của Vận Đình, bất kể cô có đồng ý hay không mà cưỡng ép cô lôi vào trên xe. Vừa thấy có một cô gái xinh đẹp chạy ra, hai gã đầu tiên là sừng sốt rồi ngay sau đó hai mắt sáng lên. Tiểu thư à, cô khỏe chứ? Đi một mình sao? Chúng ta cùng đi uống rượu chứ, bọn tôi sẽ mời khách nha. Gã luôn miệng nói, đưa tay muốn sờ lên bả vai của Hân Hân. Mùi rượu thật là nồng nặc, cô nhịn xuống cảm giác muốn nôn, bịt chặt mũi, trước mặt một bàn tay vươn đến, liền lùi lại hai ba bước, nhưng lại đụng phải một người đàn ông khác. Thật là xin lỗi, tôi không phải... Cô quay người, lại phát hiện người đàn ông này cũng đang say khướt. À Long à, mày đã có một đứa này tặng cho tao đi. Gã ta bộ dáng say khướt, hướng về phía cô mà hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu thư à, em đừng để ý đến hắn, anh chắc chắn là khá hơn hắn. Em theo anh cùng nhau đi, anh nhất định sẽ rất là tổn thương em. Nói xong, gã liền đưa tay muốn ôm lấy cô. Hân Hân hét lên một tiếng, ôm đầu hoảng sợ mà tránh né. Khóe mắt nhìn thấy Phượng Đình đang giơ chân, dùng sức đạp một cái say, đồng thời dùng túi sách đập vào người hắn. Không được đụng đến cô ấy. Chiếc túi sách da màu đỏ, đạp vào giữa ngay đầu gã say, không thể đánh ngất xỉu cả hắn, mà ngược lại còn chọc giận hắn. Mày kiếp, mày dám đánh tao sao? Gã vứt đầu thèn quá hóa thành giận, bắt đầu quay lại bắt được Phượng Đình, vùng quả đấm về phía cô. Buông cô ấy ra, mà buông cô ấy ra. Hân Hân sợ hãi hét lên, dưới tình thế cấp bách cũng cầm lấy túi sách hướng về phía người đàn ông kia mà đập lặn. Ai biết vũ khí của cô còn chưa tới, 5 giây đã bị đối phương giằng lấy. Gã say thứ nhất xong lại, nhịn đau gia nhập cuồng chén. Gã say thứ hai thì bỏ qua Phượng Đình, nằm đống cùng hồ hướng tới gương mặt nhỏ nhắn của cô phóng tới. Cô bị làm cho sợ, thét lên tiếng thét chói tai, nhắm mắt đưa tay muốn ngăn chặn, nhưng thật sự là không chặn nổi. Nhưng mà không cảm giác đau. Cô thấp thầm chờ đợi vài giây, tiếp theo hồ nghi mà mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy hai gã say đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Mơ mơ màng màng đôi mắt to chớp chớp, bất an mà nhìn trái nhìn phải, rồi tiếp theo liền nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc, chính là Hướng Vinh. Hân Hân thở ra một hơi, chán hẳn quỳ rạp xuống đất, nhìn anh phía trước sắc mặt cực kỳ khốc liệt tới cực điểm, đang từng bước đi tới. Bị thương sao? Anh cất tiếng hỏi, sắc mặt âm trầm dạ người. Cô nỗ lực lắc đầu, quỳ nguyên tại chỗ không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn. Biết anh đã nhiều năm, cô chưa từng nhìn thấy anh có vẻ mặt đáng sợ đến như vậy. Biểu hiện này của anh làm cho cô cảm thấy khiếp đảm, cảm thấy thật là xa lạ. Hướng Vinh trước mắt không phải là con người trưởng thành, ôn nhu quen thuộc, càng không phải là con người tràn đầy nhiệt tình, mà phảng phất giống như một con mãnh thú khát máu, đang cấp bách muốn giết người vậy. Sau khi xác định cô đã bình yên vô sự, anh mỉm cười vươn tay, đem đối phương kéo dậy rồi nhanh chóng tung ra một quyền, rồi tiếp theo lại là một quyền nữa. Âm thanh đáng sợ quanh quẩn trong con ngõ dài. Hân Hân bị làm cho sợ đến không có cách nào hô hấp. Mắt thấy vẻ tàn lệ của anh chỉ có tăng chứ không có giảm, hoàn toàn không có ý muốn dừng tay, vội vàng khởi động hai chân mềm nhũn, lấy hết dũng khí mà xông đến bước đi. Hướng đại ca, cô nhảy lên ôm lấy cánh tay của anh, chỉ sợ nếu còn tiếp tục đánh nhau nữa, tại đây sẽ có tai nạn chết người xảy ra. Đừng đánh nữa mà, em không sao, thật mà, bọn họ chẳng qua chỉ là uống rượu say, cũng không phải là cố ý. Cô khẩn trương nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Anh nhìn cô chằm chằm, mắt đen nheo lại, trong mắt tràn đầy sự khắc nghiệt. Trước cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của cô, từng chút trút xuống. Vài giây đồng hồ sau, quả đấm của anh buông lỏng, buông tay khỏi gã đàn ông say cơ hồ đánh đến ngất xỉu. Bàn tay lật lại nắm lấy cổ tay cô đi về phía cuối con đường. Chờ một chút bạn học của em. Hân Hân lo lắng nhìn xung quanh, mới phát hiện thì ra Hướng Nhu cũng đang tới. Cô đang đứng ở dưới ánh đèn đường, bên chân có một tên đàn ông say rượu bị đánh nằm cho bẹp dí. Giao cho em xử lý. Hương Vinh nói đơn giản, cước bộ không ngừng tiến về phía trước. Ok, không thành vấn đề. Anh chờ Hân Hân về trước đi, em dẫn ngồi xe anh hai trở về là được rồi. Hướng Nhu đem kính mách để trở về trên sống mũi, đồng tình mà nhìn Hân Hân đang bị anh cả lôi đi, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm tiến lên giải vây. Ai, anh cả thông thường nổi giận, nhưng một khi anh ấy đã nổi giận thì cô tuyệt đối không muốn có mặt tại đó. Ngược lại, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net